Một Phật tử nữa hỏi: kính thưa Hòa Thượng, Hòa Thượng giảng giải cho con, chúng con được biết, một, nguồn gốc nơi đâu có ba ngày rằm lớn trong năm, tháng Giêng, tháng 7, tháng 8, tháng 10. Hai, ông bà cha mẹ qua đời đến 7 ngày là làm một thất cho đến 7 thất 49 ngày. Sao không làm các ngày khác mà phải đúng 7 ngày? Có phải lấy theo ngày nhật nhất định của Đức Bổn Sư 49 ngày ở dưới cội Bồ Đề? Ba, trong kinh Du Lan có nói cha mẹ 7 đời, vậy ý nghĩa của 7 đời là thế nào? Phật tử này hỏi câu thứ nhất: nguồn gốc nơi đâu mà có ba cái rằm lớn, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10? Cái nguồn gốc này thì tôi không có phải là nhà nho, cho nên tôi không có định rõ cái nguồn gốc. Nhưng mà tôi xin nói, hồi xưa trong nhà nho thường hay gọi cái câu là tam nguyên tứ quý đó. Tam nguyên tức là ba cái rằm lớn, tứ quý tức là bốn mùa, bốn tứ quý. Thì cái đó là cái xưa kia tổ tiên mình chịu ảnh hưởng bên nhà nho, cho nên mới chia tam nguyên tứ quý, cộng thêm ảnh hưởng của lão nữa, cho nên rồi mới trọng những cái ngày đó, rồi tập làm quen thành ra cái tục trước tới giờ. Rồi bây giờ thì con cháu nhớ để làm theo, chứ còn không có phải là cái gốc ở trong đạo Phật. Cho nên là tôi không có nghiên cứu kỹ qua cái vấn đề này, tôi chỉ biết đại khái thôi. Còn hỏi: ông bà cha mẹ qua đời đến 7 đời, 7 ngày là một thất cho đến 7 thất 49 ngày, như vậy đó có phải là theo cái chỗ ngồi của Đức Phật 49 ngày đêm của Bồ Đề thành Phật không? Thì cái này là không phải. Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày là ngồi một mạch thôi, chứ không phải 7 ngày cúng một lần hay là 7 ngày ngồi một lần. Ở đây thì chẳng qua là sau này các cái vị tổ nghiên cứu thì thấy rằng cái con người khi chết nó còn có cái thân trung ấm. Thân này gọi là cái thân tiền ấm. Khi thân này hoại thì còn cái thân trung ấm. Từ thân trung ấm rồi mới sinh ra thân sau gọi là hậu ấm. Đó. Cái thân trung ấm mà người thế gian gọi là linh hồn đó. Cái thân trung ấm đó đó, nó có, nhưng mà 7 ngày thì nó lại hoại một lần. Bởi vậy cho nên cứ 7 ngày khi nó sắp hoại thì nó làm cho cái người đó khổ sở. Vì vậy mà mới chế ra 7 ngày mình tụng kinh cầu nguyện cho người đó nghe kinh, cho họ thức tỉnh, cho bớt cái khổ khi cái thân trung ấm nó hoại. Mà nó chỉ có tới 49 ngày rồi thì dù gặp duyên không gặp duyên nó cũng phải đi thọ sanh nơi khác. Cho nên tới 49 ngày rồi thì không có cầu siêu nữa. Là vậy. Thì như vậy là số 7 này là căn cứ theo các tổ sau này nói thân trung ấm 7 ngày quại một lần. Cho nên vì thương người chết mà chúng ta cầu nguyện trong cái ngày thứ 7 đó để cho họ bớt khổ, chứ không phải là cái căn bản ở trong Phật Pháp, mà đó là cái sau này các tổ thấy. Vì vậy mà vì thương người chết mà chúng ta làm, chứ không phải căn cứ vào dưới cái Phật ngồi của Bồ Đề. Rồi lại hỏi: trong kinh Du Lan có nói cha mẹ 7 đời, vậy ý nghĩa 7 đời là thế nào? Thì thực ra trong 7 đời thì hay nói thế này: cha mẹ hiện đời, phải không, là một đời. Rồi cha mẹ những đời về trước nữa. Bởi vì trong nhà Phật muốn nói rằng chúng ta không chỉ thương quý cha mẹ chúng ta trong đời này thôi, mà còn nhớ bao nhiêu lần sinh tử luân hồi, mà mỗi lần sinh ra đều có cha có mẹ, cho nên nhớ tới 7 đời cha mẹ. Đó là cái số gần, chứ thiệt ra nếu có khả năng